One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, hai huynh đệ. Will cẩn thận xem kỹ trước mắt cái này đại hồ tử. Còn quả thật có mấy phần tương lai cái kia biệt hiệu quái tăng siêu tân tinh hình dáng. Đại sự kiện lúc hắn là 45 tuổi. Bộ dáng bây giờ vừa lúc ở 20 tuổi trung đoạn. Tuổi tác cũng đối bên trên. Không cần dạng này, ngồi xuống nói đi. Chúng ta cũng là trùng hợp đi ngang qua. Đợi đám người lần nữa vào chỗ. Bầu không khí đã trải qua hòa hoãn nhiều. Ta gọi Will Airy ngươi. Các ngươi gọi ta Will liền tốt. Được. Ân nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Gọi Airy ngươi cũng được. Không có vấn đề. Ân nhân, nghe không hiểu tiếng người sao? Từng cái một đều có cá tính như vậy. Được rồi, theo hắn đi thôi. Will quyết định không cần tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Các người xuất thân kiệt nhĩ xính đảo sao? Cơ trả lời. Là như vậy, chúng ta đều xuất từ trên đảo cùng một cái thôn. Gọi là ngải diêm thôn. Nhưng là, các ngươi chấm ngoặc kép, Will có chút không biết nên nói như thế nào. Không đảo bên trên cũng có hải tặc sao? Cơ sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Ân nhân, chúng ta không phải hải tặc. Will trong lòng tự nhủ. Ta liền nói sao? Bạch hải từ đâu tới hải tặc? Chúng ta là đen xã hội. Câu lạc bộ thành viên. Will im lặng nhìn lấy nghiêm trang ơ cơ. Thấy thế nào đều cảm thấy hắn cùng câu lạc bộ không quá dường. Bất quá. Tại ơ cơ tiếp tục thâm nhập sâu sau khi giải thích. Bọn hắn mới hiểu được cái này hội đoàn ý tứ. Nói cách khác, các người cái này câu lạc bộ là vì bảo hộ A Phu Tư Cảng trật tự mà tồn tại tổ chức không hề thu lấy. Phí bảo hộ, trung tâm gật đầu. Đúng vậy a, Thanh Hải đi lên đã có người tốt, cũng có người xấu, thậm chí có một số người muốn không trả tiền. Cướp đoạt các thôn dân tân tân khổ khổ tìm đến bối. Cho nên chúng ta mới gây dựng câu lạc bộ duy trì trật tự. Chính chúng ta cũng là dựa vào giao dịch bối để sinh tồn. Ở trên đảo không có chính phủ sao? Chúng ta nghe nói qua Thanh Hải chính phủ. Nhưng kiệt nhĩ dính đảo là không có cái này. Tất cả thôn sự tình đều do từng cái thôn trưởng lão hội quyết định. Will kỳ quái hỏi. Cái kia bối giá tiền là làm sao quyết định, người bán tự quyết định đó a? Dù sao đều là chính bọn hắn tìm tới hoặc là bồi dưỡng. Will cùng Khố Lạc liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới. Kiệt nhĩ dính đảo xã hội kết cấu vậy mà lạc hậu đến cái dạng này. Liền cơ bản nhất giá hàng đều không có, hoàn toàn là lấy vật đổi vật hình thức tồn tại, dạng này dù cho có tiền tệ. Cũng cơ hồ chỉ là tại nội bộ thông hành. Đây quả thực, thật là khéo. Tuyệt đối là cơ hội. Will thấy là tràn đầy cơ hội buôn bán. Chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp đả thông trên dưới không đảo đường biển. Nhất định sẽ kiếm lật. Vậy các ngươi làm sao biến thành bộ dáng này bị những hội đoàn khác đánh bại? Cơ gãi đầu một. Cái, không sai biệt lắm là như thế này đi. Ước chừng tại một tuần lễ trước. Một đám Thanh Hải người đánh đi lên. Chúng ta đánh không lại. Thế là đoạt một chiếc thuyền chạy ra. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì, nói đến đây. Cơ giống như hồi suy nghĩ một chút. Chỉ là nhóm người này cho ta cảm giác không giống nhau lắm. Trước kia mặc dù mấy cái câu lạc bộ ở giữa cũng sẽ có tranh đấu. Nhưng là có rất ít hạn tử thủ. Kỳ thật chỉ cần bọn hắn có thể giữ gìn cảng khẩu trật tự. Hảo hảo nói một chút. Để cho chúng ta giải tán cũng là có thể. Hoàn toàn không cần thiết đánh thành cái dạng này. Will kỳ quái hỏi. Cái gì gọi là để cho các ngươi giải tán cũng có thể. Cơ thầm nói. Chúng ta lại không dựa vào câu lạc bộ kiếm tiền. Ai bảo hộ bến cảng còn không phải đều giống nhau. Chấm ngoặc kép. Đột. Một đạo thanh âm xa lạ chen vào. Đó là ngươi nghĩ như vậy. Không có nghĩa là người khác cũng muốn như vậy. Một cái toàn thân đánh đầy băng vải. Khập khễnh người đi đến. Bên cạnh đi theo hắc. Hắc tiến lên hai bước, thấp giọng cùng Will nói. Thuyền trưởng, người này từ khi sau khi tỉnh lại liền dùng beng lấy muốn tới gặp ngài. Lỵ cơ đại nhân để cho ta dẫn hắn tới. Ơ cơ nhìn người tới. Đại hỉ đứng dậy. Đệ đệ, người thế nào, còn chưa chết. Người tới rõ ràng phát hiện giữa sân Will. Đi lên trước, người chính là dẫn đầu sao ta gọi tịch tư ngươi. Là huynh đệ xã trưởng. Ơ cơ là ca ca của ta. Tịch tư ngươi từ tiến đến vẫn tại quan sát Will. Will đã ở quan sát hắn. Tịch tư ngươi có một mặt màu đỏ đại hồ tử. Ngũ quan hình dáng rõ ràng. Trong mắt lộ ra khôn khéo. Xem xét chính là trường kỳ phát hiệu lệnh người. Cùng ca ca khác biệt. Thân cao chỉ có khoảng 2 mét. Hoàn toàn ở vào người bình thường phạm trù bên trong. Nhìn lấy tại tịch tư ngươi sau lưng ân cần nhìn lấy hắn ơ cơ. Will một chút hiểu quan hệ của hai người. Nếu như nói ơ cơ là một khổng vũ hữu lực côn đồ lời nói. Tịch tư ngươi chính là có lòng dạ sâu rộng. Tại phía sau màn thao túng hết thảy kiêu hùng. Hắn mới là tên này chân chính người dẫn đầu. Nguyên tắc bên trong không có sự tồn tại của người nọ. Chỉ sợ là chết. Cải biến nội dung cốt truyện. Khả năng chính là Will. Ta gọi Will Airy ngươi. Ngày vương hải tặc đoàn thuyền trưởng. Will cũng không che giấu. Hắn có trực giác mãnh liệt. Theo loại người này liên hệ. Thẳng tới thẳng lui mới là hữu hiệu nhất. Tịch tư ngư sững sờ. Hắn kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra đối phương là một đám hải tặc. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương trực tiếp thừa nhận. Cái này có chút xáo trộn ý nghĩ của hắn. Ngày vương hải tặc đoàn. Rất có danh tiếng. Greg ngạo nghễ so với năm ngón tay. Lão đại nhà ta. Treo giải thưởng 5 ước. Tịch tự người lập tức bày ra một bộ trầm tư hình. Phòng thuyền trưởng nhất thời rơi vào trầm mặc. 10 phút đi qua. 20 phút đồng hồ trôi qua. Will đột nhiên hiểu. Đối diện không đảo người không rõ cái này tiền thưởng là có ý gì. Lại không có ý tứ thừa nhận. Vô cùng xấu hổ. Will ho một tiếng. Đoàn hải tặc của ta tại Thanh Hải coi như có chút danh vọng. Tự ta cũng có được một tòa bến cảng. Thường trú dân số có mấy trăm ngàn. Thủ hạ nhân viên chiến đấu cũng vượt qua 2.000 người. Tóm lại, ta rất lợi hại. Tịch tư người lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Will trong lòng. Tịch tư ngươi liền lập tức nói, đã như vậy, ta muốn cùng chư vị làm giao dịch. Will cùng Khố Lạc liếc nhau. Ngươi nói xem, ta muốn mời chư vị cưỡng chế di rời hiện tại chiếm lĩnh Ayer dính cảng đoàn hải. Tặc, đoàn hải tặc, đúng thế. Bọn hắn mặc dù không có treo hải tặc cờ, nhưng theo ta phỏng đoán, bọn hắn chỉ sợ giống như các ngươi, cũng là tới từ Thanh Hải đoàn hải tặc. Ơ cơ kỳ quái hỏi, đệ đệ, tại sao phải cưỡng chế di rời bọn hắn ai thống trị bến cảng còn không đều là giống nhau, có lẽ là chưa từng đi ra không đảo. Ơ cơ vậy mà ngây thơ coi là Thanh Hải đoàn hải tặc sẽ làm cùng bọn hắn sự tình giống nhau. Tịch tư ngươi trả lời, vậy nếu như bọn hắn không bảo vệ bến cảng, ngược lại chỉ là dọa dẫm bắt chẹt đâu, ơ cơ gãi gãi đầu. Cái kia 7 vị thôn trưởng tự nhiên sẽ tổ kiến liên hợp hộ vệ đội thảo phạt bọn hắn. Will hé mắt, lại có 7 vị thôn trưởng. Xem ra tòa này không đảo diện tích thật không nhỏ. Nói đến đây, tịch tư ngươi cúi đầu xuống. Bên mặt có chút khói mù. Lo lắng của ta là, nếu như liên hợp hộ vệ đội đều không thể chiến thắng bọn hắn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Kiệt nhĩ dính đảo. A Phu Tư Cảng, nguyên bản yên tĩnh tường hòa bến cảng, lúc này đã biến thành một cái biển lửa. Một tên thân cao vượt qua 5 mét, cường tráng không tưởng nổi nhân loại ngồi ở cảng khẩu biên giới. Mà hắn dưới mông ngồi, lại là từ bên trên trăm cỗ thi thể chồng chất thành thi sơn. Ha ha ha ha, coi như để cho các ngươi gây dựng liên hợp hộ vệ đội. Lại có thể thế nào? Mấy tên quần áo đắt tiền không đảo lão giả quỳ gối trước mặt người này. Ngươi, đến cùng muốn như thế nào? Vừa dứt lời, Bá, ánh đao lướt qua, một khỏa đầu lâu bay lên, nương theo lấy máu tươi vẩy ra, đầu lâu miệng còn không có nhắm lại, chính là mới vừa rồi lão giả nói chuyện. Đại trưởng lão, các ngươi, một tên độc nhãn kiếm sĩ dùng hết người quần áo đem đao lau sạch sẽ. Nhà ta đội trưởng để cho các ngươi nói chuyện sao, mặc dù bi thống dị thường. Nhưng ở tử vong uy hiếp phía dưới, đám người chỉ có thể chớ lên tiếng. Cao đại nam nhân phảng phất rốt cục cười đủ rồi, cúi đầu nhìn lấy mấy tên kiệt nhĩ dính đảo thôn trưởng. Nhe răng cười nói, nghe cho kỹ, lão tử gọi là kiệt nhĩ Cáp Đức, sau này sẽ là tòa đảo này chủ nhân, xem như quản lý phí. Tòa đảo này về sau mỗi tháng phải nộp lên 1000 cái bối. Mỗi giao thiếu một cái, lão tử liền giết 50 người. Các ngươi hòn đảo này thoạt nhìn không ít người, đoán chừng đủ lão tử giết một hồi. Không có khả năng, các ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, bá, lại là một cái đầu lâu bay lên. Lão tử có hỏi qua ý kiến của các ngươi sao? Quy củ chính là như vậy. Tháng sau gặp lại á. Ha ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.